Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Hắc Ngũ Long Sứ Chi Tử. Vân Trung Hạc bay đi về sau, thần Tân Ý chứng kiến chiến trường đã tại thanh lý bên trong. Thần Tân Ý liền rời khỏi người mà đi, hướng về tỉnh Dương trong căn cứ đi đến, ở trung tâm chiến đấu. Thần Tân Ý cũng phát hiện, hắn lập tức tựu ra tốc hướng về kia cái phương hướng mà đi. Lại không ngờ tới ở nửa đường gặp một người trong đó. Cái kia Thiên Thần Ý mới nhưng cũng là ở đây. Tự nhiên là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lôi đình ba lô bao khỏa hắc thương đâm thẳng mà ra. Hướng về hắc y nhân mà đi. Thân là hắc ngũ long sứ một thành viên. Sức chiến đấu vốn là không kém. Chỉ là đáng tiếc so về thần Tân Ý đến hay là kém quá nhiều. Hắc thương thẳng kích trên xuống, hắc y nhân không biết từ chỗ nào rút ra một thanh kiếm đến ngăn tại ngực chỗ. Tuy nhiên là ngăn cản một chút, đáng tiếc thực lực sai biệt quá lớn. Hơn nữa lôi đình thấu thương mà ra, thẳng kích hắc y nhân ngực. Suy, lôi đình nhanh chóng leo lên trên xuống. Hắc y nhân cả người đều bị cái này cổ lôi đình chi lực tê liệt ở thân thể. Vốn chỉ là tê liệt thân thể là tốt rồi, lại bởi vì thẳng kích trái tim, trong thời gian ngắn cả người đều cơn sốc. Vân Trung Hạc tuy nhiên trong tay cầm lấy một người, tốc độ nhưng như cũ mau lẹ, hướng về cái khác hắc y nhân đánh tới. Người áo đen này tốc độ chạy trốn coi như là rất nhanh, lại bị không trung một cái bóng đen cho đập trúng. Nguyên lai Vân Trung Hạc phi tốc hướng về hắc y nhân phóng đi, tại đoán chắc khoảng cách về sau, trực tiếp đem trong tay hắc y nhân cho ném ra ngoài, rắn rắn chắc chắc đập vào hắc y nhân trên người. Cái này một đập mặc dù không có tổn thương, nhưng lại để cho hắc y nhân khí huyết cuồn cuộn. Vân Trung Hạc không có một tia dừng lại, rất nhanh lao xuống, một chảo một cái, bắt lấy hai cái hắc y nhân, lần nữa bay lên. Hắc ngũ long sứ vừa chết một tổn thương, còn có hai cái bị nắm, chộp, còn sót lại một người đang lẩn trốn. Vân Trung Hạc sớm đã tập trung vào mục tiêu, bay thẳng còn lại hắc y nhân mà đi. Trắng noãn vũ dực hạ không có chút nào giữ lại phóng thích ra phong nhận. Phía dưới bị treo hai người chỉ có thể đủ yên lặng địa thừa nhận lấy phong nhận tẩy lễ. Cuối cùng một gã hắc y nhân vốn còn muốn hướng về thành chạy đi, lại nhớ tới chung quanh bốn cái chiến trường đều có người tại. Hơn nữa hắn bây giờ là một người, cái này nếu xông đi vào rồi, hoàn toàn là muốn chết. Vội vàng bên trong tránh né đến thành thị trong kiến trúc. Chỉ là hắn tránh né đã chậm chút ít. Vân Trung Hạc trực tiếp đã rơi vào hắn vị trí kiến trúc trên không. Kiều Vũ Thần thả người nhảy lên, theo Vân Trung Hạc trên lưng nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất phía trên. Hay là xuất hiện đi, ngươi đã không có chỗ né, chỉ có cùng ta hợp tác mới có thể có một con đường sống. Đây là một cái tiểu nhân cửa hàng phố, bên trong hắc y nhân nhìn xem bên ngoài Kiều Vũ Thần. Trong nội tâm đều không có chống cự nghĩ cách, chỉ là hắn hay là trong lòng còn có một phần may mắn. Cũng không có lên tiếng, Kiều Vũ Thần đao trong tay đột nhiên vung lên, một đạo hỏa diễm lôi cuốn lấy oanh kích đi ra ngoài. Trực tiếp đánh vào trên tường, lập tức cả được toàn bộ phòng rung rung, mà bắt đầu. Bên trong hắc y nhân lập tức co lại trở thành một đoàn. Như trước nhẫn nại lấy không lên tiếng, bên ngoài Kiều Vũ Thần nở nụ cười, hắn không nghĩ tới người này như thế có thể chịu nhịn. Trong tay đao giơ lên, một cổ vũ lực lần nữa bao trùm, trùng kích mà ra, hướng về cửa hàng phố oanh khứ, lần này là liên tục oanh kích, không ngừng mà tiếng nổ mạnh vang lên, ù ù âm thanh xuống, đại lượng gạch đá rơi xuống. Liền hắc y nhân chỗ trong phòng đều có đại lượng gạch đá nện xuống, không ít trực tiếp đập vào hắc y nhân trên người. Tuy nhiên hắn có vũ lực bao trùm tại thân ngăn cản, lại sợ bởi vì vũ lực sử dụng quá độ bị Kiều Vũ Thần phát hiện. Chỉ có thể nhàn nhạt một tầng bao trùm ngăn trở. Bên ngoài Kiều Vũ Thần lại không có buông tha ý của hắn. Công kích y nguyên đang không ngừng đánh ra. A hát, không muốn đánh cho, không muốn đánh cho, ta đầu hàng á. Hắc y nhân cuối cùng là nhịn không được. Hay là hô lên, chỉ là bên ngoài Kiều Vũ Thần có chút ngây người rồi. Hắn dừng tay lại bên trong đích động tác. Bởi vì bên trong truyền tới tiếng cầu xin tha thứ là cái giọng nữ. Tuy nhiên như vậy, Kiều Vũ Thần cũng không có định lúc này buông tha nàng. Sự tình yêu ghét cũng không bởi vì hắn giới tính mà thay đổi. Mặc dù là cái nữ nhân, nếu như làm chuyện xấu, đáng chết thời điểm, Kiều Vũ Thần như cũ là sẽ không nương tay. Chính mình đi ra, Kiều Vũ Thần lạnh lùng nói. Xa đá sỏi gạch đá hạ lạc cũng đình chỉ xuống. Bên trong một cái đầy bụi đất hắc y nhân đi ra. Áo đen đều không thể vật che chắn ở những này cát đá rơi xuống. Hắc bào nhân đi ra. Trên bầu trời Vân Trung Hạc trực tiếp đem hai cái hắc y nhân ném đi xuống. Ném tới đi ra hắc y nhân trước mặt. Ta cần hỏi thăm ngươi mấy vấn đề. Nếu như các ngươi có thể hào hào trả lời vấn đề của ta, có lẽ ta sẽ liệt các ngươi một mạng cũng không nhất định. Bị ném đến hai người tuy nhiên ngã vô cùng thảm, còn bị Vân Trung Hạc một mực dùng phong nhận cho trùng kích lấy, lại không có đã hôn mê. Tổng cộng ba người mở mắt ra, yên lặng nhìn về phía đối phương. Cái kia theo trong tiệm đi ra hắc bào nhân lạnh rung mở miệng nói: Ngươi thật sự có thể buông tha chúng ta à? Kiều Vũ Thần lạnh lùng nói. Cái kia phải xem các ngươi trả lời như thế nào. Ba người yên lặng nhẹ gật đầu. Các ngươi là thuộc về cái gì tổ chức? Kiều Vũ Thần vấn đề thứ nhất hỏi lên. Ba người ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Trả lời hay là cái kia áo đen nữ nhân? Chúng ta là thuộc về ám điện. Ám điện? Kiều Vũ Thần thấp giọng lặp lại một câu. Hắc y nhân vội vàng gật đầu. Kiều Vũ Thần tiếp tục mở miệng nói. Ám điện chủ yếu là làm cái gì? Chúng ta ám điện là một cổ mới phát thế lực. Chủ yếu là đối với mấy cái này dị sinh vật tiến hành chỉnh hợp. Đối với nhân loại tiến hành triệt để tẩy trừ. Dùng đạt tới chúng ta ám điện khống chế nhân loại mục đích. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn không biết ám điện là loại này mục đích. Hôm nay nhân loại vốn cũng rất ít. Cũng tại cái này chỉ còn lại trong nhân loại còn có người như vậy tồn tại. Càng nguy hiểm chính là những người này tại cùng những cái kia dị sinh vật liên hệ. Lợi dụng dị sinh vật xâm lấn tâm lý để đạt tới khống chế nhân loại. Đây không thể nghi ngờ là chơi với lửa có ngày chết cháy. Dị sinh vật cường đại, rất nhiều người cũng đã thấy được, một khi có một điểm khống chế không tốt, cái kia cuối cùng kết cục thật đúng là khó mà nói. Các ngươi ám điện có bao nhiêu người? Kiều Vũ Thần mở miệng lần nữa dò hỏi. Hắc y nhân lắc đầu, nói, này chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là thuộc về hắc y bên trong đích một thành viên. Bởi vì chúng ta 5 người so sánh đặc thù, cho nên mới tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Về phần những thứ khác, chúng ta là thật sự không biết. Kiều Vũ Thần ánh mắt ngưng tụ. Tuy nhiên hắc y nhân nói lời cảm giác rất chân thật, nhưng cảm giác của hắn nói cho hắn biết người áo đen này đang nói xạo. Nói chuyện vẫn là tên kia nữ hắc y nhân, mà đổi thành hai gã hắc y nhân lại thân thể có chút không tự chủ run rẩy lên. Kiều Vũ Thần lạnh lùng cười cười, đao trong tay đột nhiên chém ra, một đạo vũ lực thấu đao mà ra, trực tiếp vạch phá này danh nữ hắc y nhân cổ, máu tươi bắn tung tóe mà ra. A hát, không muốn giết ta, không muốn giết ta, ta nói, hai gã hắc y nhân lập tức bị hù sắc mặt xám ngoét, lớn tiếng hô lên. Thật sự tại tử vong trước mặt, bọn hắn hoàn toàn kinh sợ rồi.